Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, ngươi, đến cùng là cái gì? Có lẽ là tiếng ca nguyên nhân, cái phạm vi này trong rừng, dị thú gào thét từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Phảng phất kia tiếng ca ngọn nguồn liền là mảnh này cấm khu chúa tể. Nó xuất hiện sau, vạn vật đều muốn yên lặng. Lôi đội yên lặng ngồi ở nơi đó, vẫn như cũ nhìn phương xa, nơi đó đen kịt một màu, cái gì đều không có. Hứa Thanh thần sắc có chút phức tạp, nửa ngày sau mục quang đảo qua tứ phương, cuối cùng rơi vào man quỷ lang nha bổng cùng vỡ vụn tấm chắn tàn phiến bên trên. Man quỷ thi thể, cùng nơi này tất cả thi thể đồng dạng, đều tại tiếng ca sương mù rời đi lúc trở thành bụi bặm, tựa như chưa từng có tồn tại qua thế gian, mà thập hoang giả thường thường đều không có cái gì thân nhân. Sở dĩ bọn hắn tiêu tán, có lẽ để ý người không phải rất nhiều, liền xem như có, cũng cuối cùng sẽ ở tuế nguyệt trôi qua bên trong, chậm rãi lãng quên, cho đến một số năm sau, không người biết được, không ai nhớ rõ. Hứa Thanh bỗng nhiên nghĩ đến trong khu ổ chuột, vị kia đối với hắn còn khá tốt tiên sinh dạy học. Tại gần đất xa trời chết bệnh trước, đối bọn hắn đám kia hài đồng, nói qua một câu, trong lòng có không quên mất người, là một loại thống khổ, mà bị người ghi ở trong lòng, mới là một niềm hạnh phúc. Lúc đó Hứa Thanh, đối câu nói này không hiểu nhiều lắm, nhưng giờ phút này hắn nhìn lôi đội, nhiều ít minh bạch câu nói này hàm nghĩa, thế là không có đi quấy rầy, mà là yên lặng đi đến man quỷ thi thể từng tại địa phương. Xuất ra dao găm, tại mặt đất đào, cứ việc cùng man quỷ giao tế không sâu, chuẩn xác mà nói cũng chính là mấy ngày, lời nói cũng đều không có vài câu, nhưng đối phương truyền thụ hắn rừng cây kinh nghiệm. Tương hỗ chi gian cùng một chỗ tại sinh tử lang kiếp bên trong đi ra. Cuối cùng chính mình cũng là mượn nhờ đối phương chi vật. Cản trở hắc huyết, sở dĩ Hứa Thanh cảm thấy mình phải làm điểm cái gì. Như hắn lúc trước theo thành trì rời đi, đem toàn thành thi thể hỏa táng đồng dạng. Hắn dùng sức tại mặt đất đào lấy bùn đất, dần dần đào ra một cái hố. Đem man quỷ lang nha bổng cùng tấm chắn tàn phiến chôn xuống dưới. Trong quá trình này, Hứa Thanh rất chân thành, không có chú ý tới phía sau lôi đội, chẳng biết lúc nào đã thu hồi nhìn về phía rừng cây mục quang. Ngay tại nhìn hắn, trong thần sắc có một vệt từng tại thành trì phế tích bên trong lần thứ nhất nhìn về phía Hứa Thanh lúc kỳ dị. Khi nhìn đến Hứa Thanh chôn xuống man quỷ vũ khí sau, tựa hồ muốn làm một cái mộ bia lúc, lôi đội nhẹ giọng mở miệng, thập hoang giả, không cần mộ bia, bụi quy bụi, đất về với đất, đây chính là thập hoang giả nhân sinh, khi còn sống dẫy dụa tại thế gian, sau khi chết, cũng không cần tế bái, yên tĩnh là đủ, nói đến đây. Lôi đội khí tức càng phát ra suy yếu, thương thế nghiêm trọng, dị chất tích lũy cùng tâm thần tiêu hao, có thể hắn chống đỡ không nổi. Thế giới chậm rãi mơ hồ, hai mắt nhắm nghiền hôn mê đi qua. Hứa Thanh đến gần, từ trong túi xuất ra một chút thất diệp thảo, nhét vào lôi đội trong miệng. Hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng nghĩ đến vật này đã là chế tác bạch đan vật nhất định phải có. Như vậy nhiều ít vẫn là có làm dịu dị chất tác dụng. Làm xong những này, hắn đem lôi đội vác tại trên thân, dùng y phục đem nó một mực buộc chặt, lúc này mới thở sâu. Tại trong đêm tối, tại cái này trong rừng phi nhanh, đi ngang qua huyết ảnh đội trưởng hóa thành bụi bặm chỗ lúc, Hứa Thanh thấy được một cái áo da. Nhặt lên mở ra, bên trong không có đan dược, chỉ có một ít tạp vật, thế là thu hồi, nhoáng một cái đi xa, làm lôi đội ý thức yếu ớt khôi phục lúc, đã là nửa canh giờ sau, hắn mơ hồ cảm nhận được mình bị một cái thân thể gầy ốm đeo lấy. Theo lấy hắn nhảy lên phục, chậm rãi mở mắt ra, thấy được trước mặt thiếu niên bên mặt. Hắn trầm mặc, Hứa Thanh cũng phát giác được Lôi Đội thức tỉnh, thấp giọng mở miệng, tốt một chút sao, ngươi có thể ngủ tiếp hội, lại có mấy canh giờ, trước khi trời sáng chúng ta hẳn là có thể đi ra cấm khu. Lôi Đội không nói gì, thân thể hư nhược càng phát ra không che giấu được già nua. Hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn lấy đen nhánh bầu trời, trước mắt chậm rãi mơ hồ, ý thức lại một lần nữa muốn lâm vào hôn mê lúc. Hắn thì thào đề ngữ, tiểu hài, ngươi biết ta vì cái gì tại phế tích trong thành trì? Hai lần đưa ra muốn dẫn ngươi đi sao? Hứa Thanh thân ảnh không có dừng lại, lắc đầu, vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta lúc trước gặp nhau tràng cảnh sao? Lôi Đội thanh âm yếu ớt, nhớ rõ. Hứa Thanh thân thể khẽ động, nhảy lên một cây đại thụ, tay phải nâng lên tại bên cạnh một trào, đem một đầu ẩn núp ở nơi đó, cấp tốc vọt tới dị hóa thần lằn bắt lấy, thuận thế hướng tiền phương mặt đất ném đi, phịch một tiếng, theo lấy thần lằn rơi xuống, trên mặt đất đại lượng nhánh dây vặn vẹo, cấp tốc mà đến đem hắn quấn quanh. Tại thần lằn giãy giụa bên trong bị đâm rách da giáp, thôn phệ huyết nhục, Hứa Thanh mượn nhờ cái này cái cơ hội nhảy lên, tránh đi nguy hiểm tiếp tục đi xa. Giờ phút này phía sau truyền đến Lôi Đội vô lực thì thào. Thanh âm ốm yếu, nếu không phải rất gần, rất khó nghe nói, ta nhìn thấy ngươi tại hỏa táng thi hài thân ảnh, lúc ấy hỏa diễm cái khác ngươi, bị hỏa quang chiếu rọi. Tựa như cùng hỏa dung ở cùng nhau, để cho ta phảng phất thấy được cái này tàn khốc thế giới bên trong một tia ôn nhu. Hứa Thanh bước chân dừng lại, trầm mặc, phía sau Lôi Đội cũng lần nữa lâm vào hôn mê. Mấy hơi thở sau, Hứa Thanh yên lặng giơ chân lên, tại trong rừng tiếp tục phi nhanh, xuyên thẳng qua thụ mộc, phi tốc đi xa. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ đi qua, Hứa Thanh tránh đi hung hiểm, thân ảnh cự ly rừng cây biên giới càng ngày càng gần. Giờ phút này sắc trời chính là nhất đen nhánh thời điểm. Trong đêm đến từ cấm khu âm hàn, xâm nhập bốn phía, cũng may Hứa Thanh một mực tại cấp tốc di động, thân thể bản năng sinh ra nhiệt lượng, hơi chống cự thoáng cái băng hàn, chỉ là theo lấy hắn tiến lên, cái này âm lãnh càng phát ra mãnh liệt. Một nén nhang sau, Hứa Thanh thân ảnh bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn tiền phương. Tại hắn tiền phương, trong rừng xuất hiện sương mù, cái này sương mù cực nồng, tại nơi xa tràn ngập ra, nhưng cùng Hứa Thanh trước đó thấy tiếng ca huyết vụ khác biệt, nó tựa hồ không có quá cảm giác áp bách mãnh liệt, chỉ là mục quang hy vọng. Bị sương mù bao phủ địa phương đều hoàn toàn mơ hồ, căn bản là không cách nào thấy rõ hết thảy chung quanh. Nhất là giờ phút này đêm tối, liền khiến cho sương mù che lấp mãnh liệt hơn. Hứa Thanh muốn tránh đi, nhưng hắn chạy thật lâu, hy vọng như trước vẫn là sương mù đánh tới. Hắn biết đây là cái gì, vừa đi vào cấm khu lúc thập tự cùng Loan Nha nói qua. Bên trong cấm khu trong nguy hiểm, có một loại gọi là mê vụ, như bị cái này sương mù bao phủ, mọi người ở bên trong hội sẽ mất đi phương hướng, cuối cùng lạc đường. Lại cái này sương mù một khi hình thành, thường thường cần thật lâu mới sẽ tự nhiên tán đi. Hứa Thanh cảm thấy mình mặc dù có thể dùng nhịn đến sương mù khí tiêu tán, thể nội dị chất sẽ không tăng vọt, có thể hư nhược Lôi Đội không thể, nếu là bị giam ở trong đó, không lâu về sau nhất định sẽ dị hóa tử vong. Cái này khiến Hứa Thanh không thể không lùi lại, ý đồ dùng càng lớn phạm vi đi lách qua sương mù. Nhưng, sương mù quá lớn, dù là tốc độ của hắn lại nhanh, cũng vẫn là xa vào đến trước sau trái phải đều là sương mù hoàn cảnh bên trong. Không chỗ có thể trốn bên trong. Bị sương mù chìm không ở bên trong, nhưng rất nhanh, bao phủ Hứa Thanh vị trí kia đám sương mù, lại dần dần trở nên mỏng manh, cuối cùng lại một lần nữa hiển lộ ra Hứa Thanh kinh nghi thân ảnh. Hắn cúi đầu, nhìn dưới chân của mình, trong đêm tối không có bóng dáng, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được vũ khí bên người. Giờ phút này chính phi tốc tràn vào tự thân lòng bàn chân. Liền tốt tựa như kia nhìn không thấy cái bóng, tạo thành một cái vòng xoáy, thôn phệ bốn phía, cái này tốc độ cắn nuốt cũng không nhanh, lại không bao lâu tựa hồ đã no đầy đủ, không lại hấp thu, có thể sương mù dày mới đem Hứa Thanh thân ảnh bao phủ. Nhưng, theo lấy cái bóng thôn phệ kết thúc, có một cỗ phản hồi chi lực tràn vào Hứa Thanh thể nội. Hội tụ hai mắt, mắt chỗ cùng, nồng đậm sương mù, lại biến trong suốt, hoặc là không thể dùng nhìn lại hình dung, mà là cảm giác, rõ ràng sương mù vẫn tồn tại như cũ, rõ ràng cực kỳ đậm đặc, nhưng tại hắn cảm giác bên trong chỉ là hơi mơ hồ. Xa xa không tới ngăn cản mục quang để cho người ta mê thất tình trạng. Cái này khiến Hứa Thanh hô hấp dồn dập một chút, cúi đầu nhìn chân mình xuống kia nhìn không thấy cái bóng. Ngươi, đến cùng là cái gì? Hứa Thanh đê ngữ, nửa ngày sau hắn ngẩng đầu cảm giác bốn phía. Trầm mặc một lát sau thân thể lập tức di động, tốc độ không giảm, tại trong sương mù dày đặc tựa như một đạo u linh. Nhanh như tên bắn mà vụt qua, cho đến không lâu, tại cái này nồng đậm trong sương mù phi toa Hứa Thanh. Thấy được người sống, kia là hai cái thập hoang giả. Hứa Thanh ẩn ẩn nhớ rõ tại trong doanh điện tựa hồ nhìn thấy qua. Hai người này giờ phút này lẫn nhau kéo lấy tay, tại trong sương mù dày đặc như mù lòa đồng dạng, chậm rãi thăm dò tiến lên, nhưng ở Hứa Thanh cảm giác bên trong, bọn hắn tiến lên, trên thực tế đều là tại vòng quanh, hiển nhiên bọn hắn đối với cái này cũng đã phát giác. Mồ hôi trán cùng thô trọng hô hấp, hiển lộ ra bọn hắn khẩn trương cùng đối với tương lai tuyệt vọng. Nhìn hai người này liếc mắt, Hứa Thanh thu hồi mục quang, thân thể nhoáng một cái tự muốn ly khai. Hắn không có tràn lan đồng tình tâm, sinh hoạt tại thế giới tàn khốc này, không có mục đích cứu người. Đổi lấy tự thân bị phản phệ ví dụ, tại xóm nghèo hắn thấy được quá nhiều, nhưng đối với thị giác bị che đậy chi nhân mà nói, thính lực ở thời điểm này hội sẽ cực kỳ nhạy cảm. Sở dĩ Hứa Thanh lúc rời đi tiếng bước chân vẫn là bị bọn hắn phát giác. Hai người thần sắc lập tức lộ ra khẩn trương. Bọn hắn vô pháp phân rõ truyền đến tiếng vang là thú hay người. Thế là một người trong đó gầm nhẹ biểu lộ hung tàn, như muốn dùng cái này trấn nhiếp. Mà một vị khác thì là hô to cầu cứu, thậm chí vì hiển lộ thành ý, lại theo trong túi ra xuất ra bạch đan cùng linh tề. Ngôn từ bên trong hứa hẹn đưa ra, chỉ vì một chút hy vọng sống. Hứa Thanh bước chân ngừng một chút, quay đầu nhìn về phía người kia trong tay bạch đan, lại cảm thụ thoáng cái phía sau lôi đội suy yếu. Thế là suy tư sau theo trong túi ra mở ra, tìm ra một cái ngọn nến nhóm lửa, dùng vị trí có hỏa quang, chỉ là hỏa quang kia yếu ớt, sương mù đối hắn trấn áp, đang từ từ ảm đạm. Thừa dịp lấy hỏa quang còn có, Hứa Thanh thối hậu một chút cự ly, nhìn về phía cách đó không xa hai người, chậm rãi mở miệng, phía bên phải đi thẳng 7 bước, lại bên trái 10 bước, theo lấy Hứa Thanh thanh âm truyền vào. Kia hai cái thập hoang giả đều thân thể rung động, trên mặt lộ ra cuồng hỉ, hô hấp dồn dập ở giữa lập tức dựa theo Hứa Thanh chỉ điểm đi làm. Rất nhanh tại Hứa Thanh lần lượt chỉ lệnh bên trong, bọn hắn rẽ ngang rẽ dọc, tránh đi nguy hiểm chỗ. Trước mắt sương mù cũng theo lấy tới gần ánh nến chỗ chi địa, chậm rãi mỏng manh, cho đến bọn hắn đi vào muốn dập tắt ánh nến phạm vi lúc, bị hỏa quang chiếu rọi, như người mù tái hiện quang minh, trong nháy mắt tựu té nhào vào ngọn nến bên cạnh, tâm tình kích động, mãnh liệt sôi trào, còn như Hứa Thanh, giờ phút này giấu ở biên giới chỗ tối. Cho dù là hỏa quang có chút chiếu rọi, nhưng thân ảnh vẫn là mơ hồ. Mặt không thay đổi nhìn trước mắt hai người này kích động bộ dáng. Nhàn nhạt mở miệng, bạch đan cho ta. Một người trong đó thân thể run rẩy, kiếp sau dư sinh hạ không chút do dự, lập tức liền đem trên thân giả lấy linh tệ cùng bạch đan áo ra ném cho Hứa Thanh. Nói cảm ơn liên tục, mà một vị khác vừa muốn theo trên thân cầm đan dược. Nhưng mục quang đảo qua Hứa Thanh thân ảnh sau, vẻ kích động có chỗ thu liễm, bởi vì Hứa Thanh chỗ từ một nơi bí mật gần đó. Sương mù mỏng manh lượn lờ, sở dĩ ở trong mắt người nọ, thấy không rõ Hứa Thanh gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy thân thể nhỏ gầy, cùng hắn phía sau tựa như đeo lấy một cái hôn mê chi nhân. Thế là hắn trong mắt lóe ra một vòng u mang, nhưng trên mặt tươi cười, bày ra chân thành bộ dáng mở miệng, vị tiểu huynh đệ này, trên người của ta bạch đan đều đã ăn xong. Nhưng ngươi yên tâm chờ sương mù tản, hoặc là ngươi có biện pháp đem ta mang đi ra ngoài, ta nhất định gấp bội báo đáp ngươi. Nói xong, hắn ánh mắt có chút lóe lên, nhìn về phía Hứa Thanh vị trí, có chút kích động chi ý. Bên cạnh đồng bạn, giờ phút này cũng là đáy lòng nổi lên ảo não, cảm thấy mình trước đó tựa hồ cho quá nhanh Hứa Thanh nhìn thật sâu kia không cho bạch đan thập. Hoàng giả liếc mắt, không nói chuyện, chỉ là tay phải nâng lên vung lên. Có gió thổi qua, ngọn nến chi hỏa sát na dập tắt. Bốn phía lần nữa lâm vào đen nhánh cùng mê vụ. Tiếng kinh hô theo mới kia nhân khẩu bên trong truyền ra lúc. Hứa Thanh nhoáng một cái tới gần. Theo hắn trên thân giật xuống áo ra. Theo sau thanh âm bình tĩnh, quanh quẩn bốn phía, không cần. Ngươi ở bên trong ngốc lấy đi. Chờ chút, các loại, ta sai rồi, ta thật sai, ta cho ngươi bạch đan. Ta, cái này người nhất thời cuống lên, nghĩ muốn nắm lại cái gì, thân thể lại bị dưới chân thụ mộc ngăn lại trực tiếp ngã sấp xuống. Bò lên lúc, hắn kêu gọi càng thêm lo lắng, mãnh liệt hối hận chi ý tràn ngập thể xác tinh thần. Tiểu huynh đệ, ngươi nghe ta giải thích, ta, Hứa Thanh không có đi để ý tới đối phương kêu gọi. Hướng lấy cho mình bạch đan một người khác đi đến, người này bây giờ sắc mặt hãi nhiên, một lần nữa lâm vào mê vụ tràn đầy khủng hoảng. Tại hắn không có chút nào phát giác dưới, Hứa Thanh theo hắn bên người đi ngang qua, nhàn nhạt mở miệng, theo tiếng bước chân của ta. Nói xong, Hứa Thanh không quay đầu lại. Tiếp tục tiến lên, mà người kia đang nghe Hứa Thanh lời nói sau, hô hấp dồn dập lập tức nghe âm thanh đi theo. Đáy lòng giờ phút này trước nay chưa từng có may mắn chính mình mới cho đi theo tốc độ. Nhất là nghe được phía sau lo lắng thương xót rất nhanh chuyển hóa làm cầu cứu không có kết quả. Điên cuồng chửi mắng, kia trong giọng nói ý tuyệt vọng, có thể đáy lòng của hắn run rẩy. Đối tiền phương tiếng bước chân chủ nhân, có mãnh liệt hơn kính sợ cảm giác. Rời giường đến muộn, cái này trời quá nóng, ta muốn đi cấm khu rừng cây ngốc hội. Hết chương.